Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chương 332, Người Đá Chín Khiếu. Cái này đoạn thần dược tàn khu ta dự định đối ngoại bán ra. Giá khởi đầu 100.000 cân nguyên, Diệp Phàm nâng giơ lên trong tay màu lam nhạt ngọc chất thuốc. Chân, Từ Tốn nói, 120.000. Đạo Nhất Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão, Lão Đạo Cô phản ứng cực nhanh, không nói trong Thánh Địa người bên cạnh, chính là dần dần già đi tự thân cũng cần vật này. 14 vạn, đại diễn Thánh Địa Thánh Tử Hạng Nhất Phi không chút do dự cùng nói. Đại diễn Thánh Địa Lão Thánh Chủ Thọ Nguyên không nhiều, nhu cầu cấp bách duyên thọ chi thần vật tẩm bổ sắp khô cạn luân hải cùng mệnh tuyền. Hắn thân là đệ tử, tự nhiên cống hiến sức lực, 150.000. Một phương hướng khác bên trên, một tên đôi mắt sáng liếc nhìn, cơ thể óng ánh áo trắng mỹ nhân chậm rãi giơ lên như ngọc tay trắng. Đây là Diệu Dục Am đương thời truyền nhân An Diệu Y. Diệu Dục Am, Bắc Vực Thánh Thành Thập Đại Phong Nguyệt Thánh Địa một trong. Cũng là một phương Phật đạo song tu kỳ dị môn phái. Lịch đại truyền nhân đều tại trong hồng trần tu hành, để cầu siêu thoát, 200.000, Thiên Yêu Cung thiếu chủ Yêu Nguyệt không đi tới gần, đột nhiên đem giá cả tăng lên rất nhiều. Yêu Nguyệt không áo tím bồng bềnh, tướng mạo yêu dị tuấn mỹ, khí chất xuất chúng, nhưng không có mảy may khí âm nhu. Như là một tôn vô thượng yêu thần tại thế. Thiên Yêu Cung, Tây Vực yêu tộc đại phái, theo cổ truyền thừa đến nay, bởi vì cùng nhân tộc thánh thể tranh chấp mà suy sụp. Bây giờ nhưng như cũ có sánh vai rất nhiều thánh địa địa vị siêu phàm. Bắc Vực thánh địa bảy đại đấu giá hội một trong Thiên Yêu Khuyết chính là sản nghiệp của bọn hắn. Thế lực khắp Đông Hoang các vực, thời đại hoang cổ có yêu ma tung hoành mặt đất, Thiên Yêu Cung thân là lúc ấy yêu tộc vô thượng chúa tể một trong. Cơ hồ quân lâm Đông Hoang, nhưng khi thay mặt cung chủ tao ngộ Vô Thủy Đại Đế cường thế chặn đánh, hóa thành hắn đế lộ hài cốt, trước khi chết từng lưu lại di ngôn xưng, thà chiến đại thành thánh thể, vĩnh viễn không thấy Vô Thủy, thân là Thiên Yêu Cung thiếu chủ. Yêu Nguyệt không trời sinh liền có thiên yêu thần thể, nhưng bất hạnh vận tại mẫu thai bên trong gặp nạn, thiên yêu thể bị chảm hơn phân nửa, căn cơ có thiếu, dù có thể lực chiến bình thường nhân vật cấp độ thánh tử, lại không cách nào sừng sững đỉnh phong. Lần này thái cổ thần dược xuất thế, liền muốn mượn bất tử vật chất lực lượng đem căn cơ bù đắp, khiến cho thiên yêu thể lại lần nữa hoàn mỹ. Tranh phong đế lộ, 21 vạn, phía trước, một tên thân mang hoàng kim giáp trụ thanh niên nam tử đứng chắp tay. Đây là tới từ Trung Châu Đại Hạ Hoàng Triều Hoàng tử Hạ Nhất Minh. Anh tư bừng bừng phấn chấn, long khí lưu chuyển bên ngoài thân, ẩn ẩn có 9 đầu thiên long hư ảnh quấn quanh toàn thân. Đầu rồng ngang tại hai vai. Hoàng triều bên trong một tôn lão tổ tông đối với Hạ Nhất Minh có chút yêu thương. Chỉ tiếc thọ nguyên gần, lúc nào cũng có thể tọa hóa. Hắn phải vì hắn lại nối tiếp thiên mệnh. Tại bên cạnh người, còn có một tôn đại hạ công chúa. Đây là một cái 15-16 tuổi bộ dáng tiểu ni cô áo trắng. Tóc đen diệt hết, đầu đội trắng mũ, hai đầu lông mày mang theo từng tia non nớt. Lại đủ để dòm ngó quốc sắc thiên hương tiềm chất. Đại hạ hoàng nữ lại bái nhập Tây Mạc Phật môn. Ta có địa cầu Phật giáo vô thượng bí điển. Có lẽ có thể theo hắn trong tay đổi lấy hoàng triều đế kinh. Diệp Phàm liếc qua thiếu nữ Nico. Như có điều suy nghĩ nghĩ đến. Có được địa cầu bảo khố hắn. Cũng sẽ không lãng phí bất cứ cơ hội nào. Thượng Thanh Linh bảo phái bí thuật hắn biết được. Trung thổ Phật giáo, thậm chí cổ Ấn Độ cổ giáo cổ tịch bí điển hắn đều có liên quan đến. Tiền giấy năng lực liền xong việc, làm Trung Châu tứ đại bất hủ hoàng triều một trong. Đại Hạ hoàng triều quốc lực cường thịnh, hắn khai quốc Thủy Tổ, cũng là một thế hệ tộc cổ chi đại đế Thái Hoàng. Sáng tạo Thái Hoàng Kinh, có thể xưng Trung Châu tứ đại kỳ kinh một trong. Hắn đặc hữu long khí công phạt thuật, đủ để cùng Cơ Gia Thần Vương thể sánh vai. Đối với Thái Hoàng Kinh, hắn đồng dạng trông mà thèm đã lâu. Tiểu ni cô áo trắng tựa hồ phát giác được gì đó, vô ý thức lại, duyên dáng yêu kiều, dung mạo cực kỳ linh tú, mắt to như nước trong veo bên trong mang theo từng tia ngây thơ. Tò mò đánh giá vị này thanh danh lên cao nguyên thuật thiên tài. Diệp Phàm đối nó thiện ý cười cười. Cả kinh tiểu cô nương nhanh chóng rời ánh mắt. Ta có dọa người như vậy sao? Hắn không để lại dấu vết nhếch miệng. Cái này đều gì đó cùng gì đó. 220.000. 23 vạn. Mấy tóc trắng xóa lão nhân cách thật xa, liền dắt cuống họng gào lên. Nguyên lai là Ngũ Hành Cung, Huyễn Diệt Cung mấy cái này Bắc Vực Đại Giáo Thái Thượng trưởng lão. Đồng dạng là nhu cầu cấp bách bổ sung thọ nguyên bọn họ nghe hỏi mà tới. Ta vạn kiếp giáo ra 250.000 cân nguyên tinh khiết. Một tên tóc rối bời đạo bào lão giả khàn cả giọng kêu gào. Đây là người Bắc Vực đại phái lão quái vật. Khí mắt đỏ hắn ý đồ mượn nhà mình môn phái uy danh dọa lùi người bên cạnh. Chỉ tiếc có thể xuất hiện ở đây thế lực không có một cái đơn giản. Hắn cái gọi là cử động, toàn tất cả đều là vô dụng công. Trận này long tranh hổ đấu trọn vẹn tiếp tục càng nhiều khắc thời gian. Cuối cùng Thiên Yêu Cung thiếu chủ Yêu Nguyệt không lấy 450.000 cân nguyên giá cao đoạt được đầu gốc giả, đến cuối cùng giá cả đánh nhịp thời khắc, lập tức dẫn tới toàn trường kêu rên. Yêu Nguyệt huynh, chúc mừng ngươi, nguyên khối giao nhận hoàn tất. Phía sau, Diệp Phàm đem thái cổ thần dược tàn khu đưa qua. Diệp huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Yêu Nguyệt không khỏi mặt lộ vẻ mỉm cười. Hai đầu lông mày đều là ý mừng. Chỉ cần có thể đem hắn thiên yêu thể bù đắp, đừng nói là 450.000 cân nguyên, chính là 600-700.000 cân nguyên, hắn cũng nguyện ý móc. Chủ yếu là chuyện đột nhiên xảy ra, không có cấp bậc cao hơn trao quyền các đại thánh địa cổ phái nhân sĩ, tự nhiên không bỏ ra nổi càng nhiều nguyên. Cũng không phải là thật không có. Yêu Nguyệt không liền không giống. Thân là Thiên Yêu Cung thiếu chủ, trong thành bảy đại đấu giá hội một trong Thiên Yêu Khuyết lại từ hắn phụ trách. Xuất ra bao nhiêu nguyên bất quá là hắn một câu sự tình. Diệp Phàm cũng rất hài lòng. Mua 7 khối kỳ thạch, tổng cộng tốn hao hơn 300.000 cân nguyên. Cái này một cộng một giảm, hắn còn nhỏ kiếm một bút. Cuộc mua bán này giá trị, cuối cùng một khối nguyên thạch, là thiên sinh địa dưỡng hình người quái thạch. Từng nói sơn, người đá chín khiếu nếu có thể thu nạp đủ nhiều tinh hoa nhật nguyệt, liền có thể phá xác mà ra, hóa thành có được vô thượng đại pháp lực thánh linh, chính là gần tiên tồn tại. Chư vị, cắt đá kết thúc, ta nên đi. Diệp Phàm tay áo vung lên, định thu lấy cuối cùng một khối kỳ thạch. Cái này thế nhưng là hắn vì đời thứ 5 Nguyên Thiên Sư Trương Lâm cố ý chuẩn bị dự bị thân thể. Tự nhiên không thể giải khai. Hắn đến đạo nhất thánh địa thạch phường, mục đích cuối cùng chính là nó. Phía trước đủ loại cử động đều là làm nền thôi. Chậm rãi, lão đạo cô đột nhiên lên tiếng, ngừng lại người phía trước động tác. Làm sao? Các hạ muốn đổi ý hay sao? Diệp Phàm động tác hơi chậm lại, hai mắt nhắm lại, hắn bên cạnh thân theo tiến vào vườn đá tên chữ Thiên, đến nay vẫn nhắm mắt dưỡng thần. Phảng phất ngủ Xích Long đạo nhân cũng bỗng nhiên mở mắt, trong mắt tuôn ra khiếp người tinh mang. Diệp Phàm tiên sinh hiểu lầm, bị một tôn đỉnh phong đại năng một mực khóa chặt lại. Dù là lão đạo cô thân là tiên đài cảnh đại tu sĩ, cũng nhịn không được tê cả da đầu. vội vàng hướng một tên đạo nhất thánh địa nguyên sư phó phất phất tay. Thật đúng là bị hắn cho hại thảm. Diệp Phàm tiên sinh, là như vậy, cái này một tôn người đá chín khiếu đợi tại ta đạo nhất thánh địa Thạch Phường nhiều năm, bởi vì chưa hoàn toàn chín muồi, cho nên chúng ta cũng một mực không dám đem nó giải khai. Lỗ mãng khiến cho thánh linh sớm xuất thế, sợ đem nghênh đón phản phệ. Một tên tóc trắng xoa lão nguyên sư vội vàng ra khỏi hàng, cung cung kính kính ôm quyền thỉnh giáo. Nguyên thuật một đạo, từ trước đến nay là người thành đạt vi sư, tuổi tác không hề có tác dụng có thể nói. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN